Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057. Đệ 1057 chương cộng đồng tiến thối. 2. Đổi mới mau, vô pop-up, miễn phí đọc, hoan tâm, ngươi đứng ở ta phía sau liền hảo. Ta sẽ bảo hộ ngươi, cố hiểu thấy được bên người Ninh Hoan Tâm. Ngược lại dừng lại, bước chân, nhẹ nhàng dặn dò một câu. Cố hiểu không thể làm Ninh Hoan Tâm mạo hiểm. Tuy rằng có Tưởng Lệ Hành ở một bên hộ giá hộ tống, hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Ni, đại ca, chúng ta là huynh muội, thật vất vả mới có thể gặp mặt. Ta tự nhiên muốn cùng ngươi ở bên nhau. Cộng đồng tiến thối, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nâng lên chính mình tay nhỏ. Bắt được cố hiểu bàn tay to, hai anh em tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Phía sau Tưởng Lệ Hành sốc sốc lông mày. Ta không tức giận, ta muốn bình tĩnh. Nhìn đến Minh Vương đại nhân vẻ mặt ghen tuông bay tứ tung bộ dáng. Một bên Lâm Thu Hàm vẻ mặt vô ngữ. Ni ma, ta nhất định là thấy được giả Minh Vương đại nhân. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tư cùng chính mình đại cữu tử ghen đâu. Hảo đi, ngươi không phải người, ngươi là thần, cho nên nhân gian sự tình cùng ngươi không quan hệ. Liền tính thế giới hủy diệt, ngươi cũng có thể mang theo ngươi tức phụ nhi hồi minh giới. Tưởng tượng đến điểm này, Lâm Thu Hàm lập tức vẻ mặt vô ngữ. Hảo đi, cùng Minh Vương đại nhân nghiêm túc, ngươi liền thua. Lúc này, cố hiểu bị Ninh Hoan Tâm nắm chính mình tay. Tuy rằng trên mặt tràn đầy hạnh phúc cao hứng biểu tình, nhưng là hắn vẫn là theo bản năng rút ra bản thân tay, đem Ninh Hoan Tâm hướng phía sau đẩy đẩy. Đẩy đến Tưởng Lệ Hành bên người. Vô luận ngươi là cái gì thân phận, ta đem ta muội muội giao cho ngươi. Nếu là ngươi thực xin lỗi nàng, hoặc là làm nàng đã chịu thương tổn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố hiểu quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành, vô cùng trịnh trọng nói nhỏ một câu. Những lời này giống như là ở công đạo hậu sự giống nhau, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nàng là so với ta sinh mệnh còn quan trọng, ta tự nhiên sẽ hào hào ái nàng bảo hộ nàng. Tưởng Lệ Hành nâng lên tay, đem Ninh Hoan Tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực, lúc sau vẻ mặt đạm nhiên ngước mắt nhìn cố hiểu. Đừng như vậy khẩn trương, hết thảy đều còn không có bắt đầu đâu. Ta xem ngươi trường mệnh thật sự đâu. Tưởng Lệ Hành ngược lại là thực nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng không nóng nảy bộ dáng. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, một bên Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn hắn một cái. Hắn là Minh Vương, nhất định biết mọi người thọ mệnh. Bất quá trên thế giới này có rất nhiều ngoài ý muốn sẽ thay đổi người vận mệnh quỹ đạo, đồng thời cũng sẽ sửa đổi người thọ mệnh. Loại chuyện này, Ninh Hoan Tâm cũng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên nàng vẫn là không dám đại ý. Đại ca, đã biết, ta sẽ tồn tại. Cố hiểu đánh gãy Ninh Hoan Tâm nói, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Lời còn chưa dứt, cố hiểu cũng đã xoay người bước nhanh về phía trước đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Lâm Thu Hàm ngưng thật thân thể, ăn mặc một thân yêu nhã gợi cảm váy tím, bước nhanh đuổi kịp cố hiểu bước chân. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, xác thật vô cùng xứng đôi. Ninh Hoan Tâm cầm thật chặt Tưởng Lệ Hành tay, thanh âm có chút khẩn trương, có điểm sợ hãi. A Hành, ca ca sẽ không có việc gì đi. Tất cả mọi người đều sẽ không có việc gì, có phải hay không? Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Hoan Tâm, ngươi tin ta sao? Ngươi tin ta nói, Cứ yên tâm hảo, dựa theo ngươi tâm đi làm việc, không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Nói, Tưởng Lệ Hành lần đầu tiên chủ động buông lỏng ra Ninh Hoan tâm tay. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, tại đây một khắc, Ninh Hoan tâm muốn làm chính là cái gì? Cảm ơn, Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Lúc sau bước nhanh đuổi theo Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm Mani đại ca. Thu Hàm tỷ, các ngươi từ từ ta. Nhìn Ninh Hoan tâm ly chính mình mà đi, Tưởng Lệ Hành không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây mới là hắn Ninh Hoan tâm Mani. Kia tầng cấm chế bị phá trừ lúc sau, bốn người trực tiếp thấy được huyền học sẽ sân huấn luyện. Lúc này trên sân huấn luyện đã không có huyền học sẽ người, cũng đã không có các đại gia tộc dẫn đầu. Liền ở sân huấn luyện trung ương nhất cái kia trên lôi đài, đứng một người cao lớn thân ảnh. Người kia, cả người đều bị bao phủ ở to rộng áo đen hạ. Rạng sáng canh 4 xong, hết chương.